12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành chọn cho nhau. Chương 4, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Kết vẫn dậy sớm như mọi hôm để tập thể dục, nhưng hôm nay anh chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của người con gái hôm qua. Gương mặt anh đượm buồn nhưng rồi lại trở nên lạnh lùng, sải bước về biệt thự. Tại biệt thự, mọi người đã dậy hết và đang ăn sáng. Kết bước vào với khuôn mặt và bộ quần áo đẫm mồ hôi. Về rồi hả, lên tắm rửa lẹ đi rồi xuống ăn sáng. Mà đừng đánh thức Bình Nhi nhé, con bé con đang mệt lắm. Bảo Bình thấy Kết đã về thì liền lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết rồi, Kết nói rồi bước nhanh lên lầu. Tại phòng cân, em, Kết, mới bước vào phòng, đập thẳng vào mắt Kết là khuôn mặt mệt mỏi, có phần nhợt nhạt của Thiên Bình. Sao mình lại để ý cậu ấy đến vậy chứ? Kết tự hỏi rồi bước luôn vào phòng tắm. Tại trường học, lại là cái cảnh đám nữ sinh bu lấy 6 sao nam mà nhìn phát chán, phát ghét. Mới nhẹ nhàng cảnh cáo nhưng mày cũng ngoan thật đấy. Cô gái gây chuyện với Cân hôm qua không thấy cô đi cùng với 11 sao thì đắc ý nghĩ. Tại lớp 11S, mấy tiết học trôi qua thật nhàm chán khiến các sao ai nấy đều phát nản. Mỗi người một việc, chả quan tâm đến giáo viên, có mỗi sử và giải là tập trung nghe cô giảng bài thôi. Kết thì đã xin nghỉ một tiết để lên phòng của hội học sinh với tư cách hội trưởng hội học sinh của học viên Zodiac để kiểm tra lại một số việc, nên cái lớp 11S lại càng tung hoành khi không còn lớp trưởng ở trong lớp. Cừu thì chơi game với sư, hai người này thỉnh thoảng cũng có hành động thân mật cực kỳ nha. Tim Miu vừa nghịch điện thoại vừa ăn gói khoai tây chiên máu sẵn đang giấu trong ngăn bàn. Song Tử thì cũng chả khác, cô nàng ngồi vẽ vời lung tung ra quyển nháp, thỉnh thoảng lại quay sang ăn ké Miu một miếng. Đang trong giờ văn nhưng anh chàng Bảo Bình lại mở quyển sách hóa học và nghiên cứu thứ gì đó thú vị lắm. Ngư Ngư thì đặt cuốn tiểu thuyết ngôn tình lên mặt bàn, vừa đọc cô vừa cười tủm tỉm vì đang tưởng tượng mình được làm nữ chính trong câu chuyện tình cảm ấy. Nụ cười ấy khiến cho bao chàng trai đã phải rung rinh trước cô nàng và chàng Mã Mã bên cạnh cũng không ngoại lệ. Trong các tiết học anh thường lên Facebook tán gái nhưng hôm nay anh lại gạt cái điện thoại sang một góc bởi anh đang bị nụ cười nhẹ nhàng, nữ tính kia của Ngư hấp mất hồn rồi. Anh chống tay lên bàn và ngắm cô nàng cả tiết học. Còn Yết thì đang đeo tai phone và ngủ ngay cạnh cô nàng Sử đang chăm chú nghe giảng kia. Sử thấy anh ngủ nên định đánh thức anh dậy. Bỗng một suy nghĩ đã cản cô không được gọi anh dậy. Mình gọi mà động cham gì khiến cậu ta không hài lòng là mất cái giường mất. Nghĩ rồi cô lại chăm chú lắng nghe cô giáo và mặc kệ cho cậu ngủ như thế cả tiết. Bỗng cô giáo hét lớn. Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã, Song Ngư, Song Tử, Kim Ngưu, các em không coi tiết học của tôi ra gì sao? Ra ngoài sân chạy 3 vòng sân vận động cho tôi. Bảo Bình thở phào vì may mắn thoát nạn. Biết thì vẫn mặc kệ, anh vẫn ngủ, cùng lắm đến lúc bị phát hiện thì ra ngoài kia chạy thôi chứ có gì to tát đâu. 6 sao vừa bị nhắc tên liền lết ra sân vận động. Nhìn cái sân vận động rộng cả mấy ngàn mét vuông, 6 sao thở dài và bắt đầu chạy. Góc truyện audio.com. Mấy sao nam lấy tiêu chí chạy nhanh rồi vô căng tin ngồi cho sướng nên họ tăng tốc chạy. Còn 3 sao nữ thì vừa chạy vừa thở hồng hộc, mang danh là thiên kim đại tiểu thư của các tập đoàn lớn nhất nhì đất nước mà lại bị phạt chạy bộ thế này sao? Các cô chưa phải chạy quãng đường dài như vậy, đang chạy không may Song Ngư vấp phải rễ cây của cái cây cổ thụ ven lề đường chạy khiến cô ngã nhào xuống đất. Đầu gối cô đập phải mấy viên sỏi đá nhỏ trên đường khiến nó ứa ra máu. Song Tử và Bạch Dương thấy vậy liền ngừng lại đỡ Ngư lên chiếc ghế băng gần đó. Ê, mấy cậu giúp tôi đưa Ngư Ngư đến phòng y tế mau. Cậu ấy bị ngã, Song Tử nhìn về hướng 3 sao nam rồi nói lớn. Song Ngư ngã sao, Mã giật mình, cô không sao chứ, Mã chạy vội về chỗ Ngư đang ngồi. Sư và Nghiêu cũng nhanh chóng chạy tới. Tôi đưa cô đến phòng y tế. Nói rồi Mã nhấc bổng cô lên rồi bế cô về phòng y tế của học viện. Này, ai cho cậu bế tôi? Thả ra, Ngư đấm thụp thụp vào khuôn ngực cứng rắn của Mã. Không muốn tôi quẳng cô vào sọt rác thì ngồi yên dùm đi. Mã nói, Ngư đương nhiên không muốn bị thẳng tay ném vào sọt rác nên đành ngồi yên, ngoan ngoãn để Mã bế vào phòng y tế. Phòng y tế học viện Zodiac, cô ơi, có bạn này bị ngã chảy đầu gối à, cô giúp bạn ý sát trùng và băng vết thương lại với à. Mã đặt cô lên chiếc giường gần cửa rồi quay ra nói versus cô y tá đang ngồi đó. Cô y tá lấy từ tủ ra lọ thuốc sát trùng, một ít bông thấm và một cái băng gâu. Cô ngồi xuống và xem vết thương trên đầu gối của Ngư. Cô mở lọ thuốc sát trùng ra, lấy một ít thuốc thấm vào bông một thoa nhẹ lên vết thương của Ngư. Thuốc sát trùng thấm vào vết thương khiến Ngư nhói đau và vô điều kiện nắm lấy bàn tay của Mã đang đứng ngay cạnh đó. Mã thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay đấy cho cô bớt đau. Xong rồi, nhớ bôi thuốc này trong 2 ngày tới vào vết thương để tránh nhiễm trùng và để lại sẹo nhé. Cô y tá đưa cho Ngư một tuýp thuốc nhỏ rồi nói. Con cảm ơn cô, Ngư lễ phép quay lại cảm ơn cô y tá trước khi ra khỏi đó. Bước ra khỏi phòng y tế, Ngư bước đi có chút khó khăn nên vấp cần nhờ Mã dìu cô. Cảm ơn Mã nhé, Ngư bỗng ngẩng đầu lên cảm ơn Mã. Lúc ấy, Mã cũng đang nhìn cô. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên khiến khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ còn vài cm. Ngư đỏ mặt cúi gằm mặt xuống đất và không nói gì thêm. Do nó đến hơi đột ngột nên Mã vẫn chưa hết bất ngờ. Không có gì, không giúp cô thì tối nay cô hành tôi không ngủ được mất. Mã lạnh lùng nói, cậu giúp tôi chỉ vì thế thôi sao? Tôi không là gì trong lòng cậu sao? Ngư bị cuốn theo những suy nghĩ chẳng mấy tích cực về Mã. Cách chương.